Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Vạn Tượng Tông. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, tiếp chương 406. Người thật sự là người trời sinh để đi chính đạo. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Trong tập vừa rồi, Ninh Chuyết luyện hóa thành công công nghiệp phù đồ tháp bằng 3 phương pháp, đồng thời nhờ tam đan điển. Hắn sử dụng phần chu độ hồn thuật, thiêu đốt hồn phách ác nhân để hấp thu kinh nghiệm và kỹ năng. Khi dùng bảo tháp đô lượng công đức, Ninh Chuyết bình an vô sự nhờ dương thiên công đức bù trừ. Nhưng khi đo cho Tô Linh Đồng, tượng thần phán quan địa phủ trong tháp bất ngờ nổi giận tấn công vì nhận ra y là kẻ âm phủ cam kết. Cả hai cùng hợp sức dùng cơ quan khôi lỗi đánh bại và phá hủy tượng thần. Tượng vỡ để lại thần thuế di bảo giúp Tô Linh Đồng tham ngộ, còn Ninh Chuyết thông qua đàn tranh mới mua nhanh chóng thành thạo nhạc kỹ liệt bạch đang chỉ tranh vừa mới đoạt được. Công nghiệp phù đồ tháp hiện đã bị hỏng tượng thần và mất đi khả năng tình thần. Ninh Chuyết sẽ tìm kiếm vật liệu hoặc phương pháp nào để sửa chữa và thay thế tượng thần mới cho pháp bảo này. Việc phán quan địa phủ nhận diện Tô Linh Đồng là kẻ tội không thể tha, báo hiệu cho sự truy đuổi gắt gao từ phía âm gian trong tương lai. Và liệu Ninh Chuyết có bị vạ lây vì đã hỗ trợ tổng phạm hay không? Mời quý vị đến với tiếp chương 406, Người thật sự là người trời sinh để đi chính đạo. Ninh Chuyết hai tay khẽ ấn lên đàn tranh để tất cả âm thanh tiêu tán. Hắn nhìn về phía Tô Linh Đồng mang tốt cảm giác hưng phấn, thẳng thắn giao lưu tâm đắc. Ta không cảm thấy đây là tiếp xúc với sự vật mới, ngược lại giống như là một lão nhân đã lâu không chạm vào đàn. Khi hai tay 10 ngón của ta vừa tiếp xúc đến dây đàn thì có thể từng lớp cảm giác quen thuộc truyền đến. Sau đó loại cảm giác này liên miên bất tuyệt. Nội tâm của ta đã sớm cực kỳ quen thuộc với đàn tranh, chỉ là để nhục thể của ta quen thuộc mỗi một động tác sâu trong ký ức, quen thuộc cách sử dụng đàn tranh mà thôi. Biên độ tiến bộ kiểu này thật sự có chút kinh khủng. Thiếu niên đầu to cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Tô Linh Đồng hai mắt lấp lóe tinh quang. Cho nên bạch chỉ tiến thành đối với người vô cùng trọng yếu. Ninh Chuyết cũng gật đầu về mặt nghiêm túc. Phải, nếu chúng ta có thể nắm giữ được bạch chỉ tiên thành, không chỉ có thể từ ở nơi đó với cái giá thấp hơn ổn định thu hoạch được đại lượng hồn phách, đồng thời sau khi vận dụng phần chu độ hồn thuật còn rất có thể tăng trưởng dương thiên công đức. Giá thấp hơn, ổn định, lại còn đại lượng, mấy từ này đặt chung một chỗ trực tiếp đem bạch chỉ tiên thành nâng lên tầng thứ tối cao. Điều này đối với việc tu hành của Ninh Chuyết có ý nghĩa cực kỳ trọng đại, gây tổn hại cho âm vật của địa phủ, rất có thể sẽ thu hoạch được sự ưu ái của Dương Thiên. Điều này trước kia khi đối phó với phủ quân Vong Xuyên đã được thực sự nghiệm chứng qua. Tô Linh Đồng nhíu mày, ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Cho nên nếu cao tầng Vạn Tượng Tông muốn nhúng chàm bạch chỉ tiên thành, chúng ta nên làm thế nào? Ninh Chuyết mỉm cười, đây chính là cơ hội của chúng ta. Đầu tiên, Vạn Tượng Tông là siêu cấp môn phái, chúng ta không có khả năng đối phó được đó. Tiếp theo, mâu thuẫn và xung đột là không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta chỉ cần gia nhập Vạn Tượng Tông thì có thể đem mâu thuẫn ngoại bộ như vậy chuyển hóa từ mâu thuẫn nội bộ, hoàn toàn có thể mượn lực đánh lực. Ví dụ như quần thể Nho Tu bây giờ, Chu Tà Đường chính là ví dụ thực tế tốt nhất. Chỉ dựa vào Ninh Chuyết, Tô Linh Đồng và nhóm người này, cho dù tăng thêm Thanh Tiêu Quân cũng khẳng định đánh không lại Vạn Tượng Tông. Đánh không lại liền gia nhập, Ninh Chuyết làm việc cực kỳ thực tế, cũng tương đương linh hoạt. Cuối cùng, bạch chỉ tiên thành là có thành chủ, Vạn Tượng Tông là thế lực của Phi Vân Quốc, cũng không thể tùy ý xuất thủ. Vị trí hiện tại của chúng ta phi thường mấu chốt, lại có ưu thế, chính là có thể tham dự vào ván cờ này. Giao hảo cả hai bên là có thể mượn lực đánh lực. Tô Linh Đồng vỗ tay tán thưởng, cười lên. Ha ha, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Tại Vạn Tượng Tông, chúng ta đem bạch chỉ tiên thành xem như thẻ đánh bạc để thương lượng với cao tầng. Mà khi đến bạch chỉ tiên thành, chúng ta lại có thể dựa vào Vạn Tượng Tông để đàm phán với bạch chỉ thành chủ. Hào thủ đoạn, hào thủ đoạn, Tiểu Chuyết, người thật sự là người trời sinh để đi chính đạo. Ninh Chuyết cười lớn một tiếng. Lão đại, ta sinh ra đã là chính đạo mà. Sau khi nụ cười bớt phong túng một chút, Ninh Chuyết lại nói. Đáng tiếc, Lão đại ngươi không có thiên tư bản ngã, nếu không cũng có thể tiến bộ thần tốc như vậy. Tô Linh Đồng lắc đầu, ta chỉ có nhiệt tình và hứng thú với trộm cắp. Nhưng trên đời này kẻ am hiểu nhất về trộm cắp cơ hồ đều bắt nguồn từ Bất Không Môn, ta làm sao có thể ra tay với đồng môn của mình được. Tiểu Tuyết, ngươi cứ học cho giỏi, không ngừng tiến bộ, đưa những gì học được đều hội dung quán thông, cảnh giới tương xứng liền có thể tích lũy ra. Để lúc đó ta học theo ngươi, ngươi truyền thụ cho ta chân lý, để thăng cảnh giới của ta, như vậy càng trực tiếp hơn. Nên Chuyết gật đầu, đây đích thực là một biện pháp. Cảnh giới ngũ hành của hắn không phải cũng tăng lên như vậy sao? Hắn trầm tư. Cứ như vậy, ta còn phải thỉnh giáo đám nho tu, bọn họ dạy học thế nào, dạy người khác pháp môn ra sao, truyền đạo thụ nghiệp, giải hoặc. Nho gia am hiểu phương diện này hơn các lưu phái khác. Lần phi vân đại hội này thật sự là cơ duyên trùng điệp, nhiều đến đếm không hết. Chớp mắt chính là cơ hội tốt nhất, đợi ta sắp xếp một chút, làm ra một số hành vi tận lực, thì có thể để những nho tù kia giúp ta một tay, thiết kế ra hưng vân tiểu thí tương ứng. Đây là sự ăn ý mà Ninh Chuyết và đám nho tù đã thành lập. Tô Linh Đồng thì có chút lo lắng. Tiểu Chuyết, người đã đổi thạch bài, đám nho tù nhất định sẽ biết được. Không biết thái độ của bọn họ có sinh ra biến hóa gì không? Ninh Chuyết tự tin cười một tiếng. Cho dù phát sinh ra biến hóa, bọn họ cũng không muốn ủng hộ nữa, cũng không quan trọng. Thời gian tương lai còn dài, chúng ta lại có bằng hữu như Ôn Nguyễn Ngọc, thỉnh giáo một chút pháp môn nho tu, độ khó không lớn. Đúng vậy, cầu người không bằng cầu mình, kỳ thật còn có một biện pháp. Sao? Lão đại, ý của người là vị ma đạo nho tu mà người nhắc tới sao? Không sai. Tô Linh Đồng nói đến đây, hai mắt liền tỏa sáng. Ta lần đầu tiên nghe nói Thánh Nhân Đại Đạo Kinh, tâm linh liền có xúc động, đối với môn công pháp này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Ninh Chuyên hơi biến sắc, lập tức coi trọng. Đã như vậy, mặc kệ giá cả bao nhiêu, chúng ta đều toàn lực mua xuống. Ban đầu ở Hòa Thị Tiên Thành, Ninh Chuyên nguyện ý vì Tô Linh Đồng mà liều chết cứu viện. Chút tiền tài này tự nhiên không đáng kể. Tô Linh Đồng khoát tay. Không cần thiết như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể dò xét tình báo tương quan trước, rồi mới quyết định. Tuy nói tu sĩ tâm linh xúc động, thường có linh nghiệm, nhưng cũng có rất nhiều lúc không chính xác. Ninh Chuyết chậm rãi lắc đầu. Lão đại, người cũng đừng quên, chúng ta từ địa phủ đắc thắng trở về cô công bao lâu, thân mang dương thiên công đức, khí vận hẳn là đang vượng, loại tình huống này, linh cảm của chúng ta phát động, đều phải nên coi trọng. Cũng phải. Y cười một tiếng, lời này có lý, ta đối với Thánh Nhân Đại Đạo Kinh càng cảm thấy có hứng thú. Hai huynh đệ khác họ này thương lượng thỏa đáng, lại trao đổi một phen tâm đắc về nhau học, liền lặng lẽ tách ra. Tô Linh Đồng mang theo thần thuế di bảo, một lần nữa bí mật tiến về số ngọc trai, dự định lợi dụng trang sách lạc thư trợ giúp mình lĩnh hội thần thuế di bảo. Ninh Chuyết thì phân phó để Công Tôn Viêm đi chọn vật liệu làm tượng thần, dự định bí mật chế tạo ra tượng thần ở chỗ mình, sau đó thỉnh thần. Tượng thần trước đó đã bị hủy, hắn cần lập lại tượng thần mới có thể để cho công nghiệp phù đồ tháp một lần nữa được sử dụng. Chương 407, kẻ này là hy vọng của chính đạo. Ở Tử Lôi Phong, biển mây sừng sững. Ngọn chủ phong cao ngất này giống như một con cự long chiếm cứ, đầu rồng ngẩng cao hướng lên trời, xung quanh có mấy ngọn thứ phong thấp hơn bảo vệ, tựa như vệ sĩ cầm kích. Thần núi Tử Lôi Phong hiện lên màu tím đen thăm thẳm, lờ mờ răng đầy những đường vân kỳ dị, nhiều tới hàng ước vạn, chảy xuôi quang mang lạnh lẽo yếu ớt mà tôn quý. Trên không ngọn núi, quanh năm bao phủ bởi tử vân mờ mịt, trong mây có điện quang du tẩu như rắn tím, vừa mỹ lệ vừa thần bí. Mạnh Vô Nhan, một trong các phó phong chủ của Tử Lôi Phong, thời khắc này đang leo lên sườn núi. Dù là gã muốn leo lên núi cũng phải từng bước, không có tư cách dùng pháp lực để đằng vân giá vũ. Đi đến một đỉnh nhỏ đài nhô ra trên vách núi, Mạnh Vô Nhan dừng chân, đem danh sách trong tay gấp lại thêm một truyền phong tin gửi đi xa. Năm trước từ cực điện nghe tại Lôi Chỉ, phó phong chủ Mạnh Vô Nhan kính sợ cần tấu lên phong chủ tôn trước. Thần chịu ơn sâu, hồ thẹn ở ngôi phó, sớm hôm căng thẳng kính sợ, chỉ sợ phụ lòng trọng thác của phong chủ, sự mong đợi của tông môn. Nay hưng vân tiểu thí giai đoạn thứ nhất đã kết thúc, quân anh hội tụ, tinh anh rực rỡ, thuộc hạ tự mình điều tra cũng thấy được khả năng của họ, gặp được một số người mặc dù xuất thân khác nhau, hoặc không quan trọng hoặc kỳ dị, Nhưng thiên chất của Kỳ Cao Minh, linh căn thâm hậu, tâm trí cô đọng, thật là ngọc tốt chưa mài, là lân phượng của tương lai. Xin vị phong chủ trần thật sơ qua. Thứ nhất, Tiêu Thải Đình, nhi nữ của tán tu Sơn Giã, đình giác thông u, chưa từng tu tập lôi pháp cao thâm, chỉ dựa vào một tiêu truyền thừa không đáng kể cùng với linh tính trời sinh, lại có thể trong thử thách dẫn lôi biện cơ, đầu ngón tay khẽ động dự đoán quỹ đạo biến hóa của thất trọng lôi phù, dẫn động một sợi càn dương tử khí tinh thuần nhất nhập thể, quanh thân ẩn hiện hư ảnh lôi thú, là ngọc thô tự nhiên, rất phù hợp với tu hành lôi đạo. Thứ hai, Tư Đồ Tinh, kẻ này xuất thân Tư Đồ gia, quý tử của đại tổng, lấy tình đấu làm cờ, dùng kiếm quang vẽ tranh, kiếm pháp của kẻ này vô cùng hợp với chu tiền tình quỹ. Tại phần trăm binh tranh phong trong Hưng Vân tiểu thí, một kiếm phá mở cửu diệu huyễn tinh trận, phong mang tất lộ, tên tinh ngông nghênh hơn hẳn người thường. Thứ ba, Hoàng Dương, hậu duệ của doanh tướng Viên Quốc, gần cốt như sắt, ý chí như bàn thạch, một thân thể phách thiên truy bách luyện cùng với huyết dũng bất khuất, trong thử thách cửu kiếp lôi đạo, ngày kháng tam trọng xét đánh, toàn thân cháy đen mà không ngã, ngược lại còn nhân lúc lôi sát xâm thể, dẫn động một tia đại địa long mạch khí phản bổ bản thân, hóa thành sức mạnh, từ chất cứng cỏi như vậy, hiếm thấy trên đời. Thứ tư, Ninh Chuyết, tu vi chỉ trúc cơ trung kỳ, không phải nho tu, lại liên tiếp giành song khôi trong hai thử thách nho tu của Hưng Vân tiểu thí, càng trong thí luyện của Chu Tà Đường, thông qua ba câu hỏi vấn tâm, lại đoạt vị trí đứng đầu, do đó được tặng thưởng pháp bảo cấp, công nghiệp, phù đồ tháp. Thua cả gan trầm tình, muốn chiêu mộ những bậc thế chi tài, những ngôi sao tương lai này, khiến họ cảm mến quy thuận, không thể dùng cách thông thường, không thể lấy tục lợi mà lay động. Chỉ có thứ độc bộ thiên hạ của Tử Lôi Phong, chính là đạo trường Tử Tiêu Thần Lôi này, là cơ duyên vô thượng tu luyện thân thể tại lôi trì đỉnh núi, mới hấp dẫn được tinh anh trong hoàn vũ. Cơ duyên khoáng thế được địch thần tới thánh địa, trực diện thiên đạo này hơn xa muôn vàn linh thạch, vạn quyền đạo thư, nhất định có thể làm cho bọn họ cảm kích, thành ý cầu hiền như khát, khí độ nạp hải bách xuyên của phong ta. Để họ biết Tử Lôi Phong chúng ta không chỉ là lôi đạo chí tôn, mà còn là trường đạo vô thượng để thành tựu anh tài, mở ra tương lai. Như vậy thì chim khôn chọn cành, lân phượng đến tìm, đại đạo có thể mong chờ, sự hưng thịnh của phong ta ở ngay trong tầm tay. Thuộc hạ biết rõ lời thỉnh cầu này có lẽ vượt quá giới hạn, nhưng vì tông môn, vì tương lai, lòng như lửa đốt, không nói không được, cúi mong phong chủ thể nhiệm và quan sát sự ngu trung của thần, ban ân cho phép. Đây là hy vọng của tông môn, hy vọng của đại đạo. Thuộc hạ Mạnh Vô Nhan vô cùng sợ hãi trở lệnh, xin khấu đầu. Truyền tin rất nhanh biến mất khỏi cảm giác phạm vi của Mạnh Vô Nhan. Gã dừng chân, ngưỡng vọng lên núi, yên lặng chờ đợi. Ngọn Tử Lôi Phong nhẹ nhàng chấn động, phát ra một tiếng kéo dài tựa như long ngâm. Âm thanh từ trong ngọn núi hùng vĩ vút thẳng lên trời xanh. Tử vân chấn động, sau đó bầu trời đột nhiên tối sầm. Một đạo màu sắc không phải là tối cũng chẳng phải là sáng. Một loại màu tím đế vương cô đọng tới cực hạn nhanh chóng lan tràn, nhuộm đẫm tử vân. Màu tím này thâm thúy, nặng nề, vượt ra mọi tơ lụa lộng lẫy và bảo thạch trên thế gian. Tầng mây màu tím đế vương không ngừng sôi trào, trở nên nặng nề bằng bạc, tự như tấm rèm trên mũ niệm đế vương, tầng tầng lớp lớp. Trật tự xâm nhiêm đè xuống, trung tâm tử vân, một con mắt xoáy tử vi sâu không thấy đáy chậm rãi mở ra, tràn ngập uy nghiêm, yên lặng quan sát phương thiên địa. Dù cảnh tượng như vậy, Mạnh Vô Nhan đã thấy rất nhiều lần, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm thấy kiềm chế, kính sợ, hướng tới và tôn sùng trong lòng. Gã nhau cặp mắt tím, nhìn lôi xà trong con vân nhãn kia nhanh chóng bành trướng, hóa thành từng đạo giao ảnh, từ ý ngưng tụ trong đôi mắt Mạnh Vô Nhan càng thêm đồng đậm. Bỗng nhiên lòng gã khẽ động, mặc niệm, tới, sát na. Một đạo thiên lôi huy hoàng từ hạch tâm của con mắt xoáy kia giáng xuống. Quang mang của lôi đình vô cùng rực rỡ, phảng phất áp dụng ý chí của thiên địa. Hạch tâm của nó là phong mang nóng sáng chói mắt tới cực điểm. Biên giới thì chảy xuôi lưu hòa, màu tím dùng luyện cả sao trời. Quyết định ẩm dương, chảy chuốt cản khôn, thường phạt vạn vật uy nghiêm vô thượng. Lôi đình đánh vào nham thạch cốt lõi bằng huyền thiết không thể phá vỡ của Tử Lôi Phong. Đây là tiếng vang giống như thể khung sườn của thiên địa bị rung chuyển, nham thạch bị đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành tử ngọc lưu ly nóng cháy. Sau đó lôi đình hóa thành lưu quang mênh mông, cọ rửa xuống bên trong ngọn núi như một dòng lũ. Lưu quang màu tím, đế vương đi đến đâu lập tức kích phát những vết hằn của lôi giống như mạch máu trên núi. Ức vạn lôi ngân sáng lên, phảng phất quần long tung hoành, nhưng chỉ trong nháy mắt đã ảm đạm theo lưu quang rời đi. Nhưng cảnh tượng thịnh vượng chỉ trong nháy mắt này đã mang đến cho Mạnh Vô Nhan sự rung động tột độ, khiến cho vị yêu tu mạnh mẽ cấp bậc nguyên anh này lệ rơi đầy mặt. Bí mật của lôi đình đại đạo, tất cả đều ở đây, tất cả đều ở đây. Gã hò hét ở trong đáy lòng, vừa rung động vừa cảm động. Đây là một loại cảm động khiến cả thể xác và tinh thần của gã đều phải run rẩy. Chiêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Chỉ là một đạo lôi đỉnh màu tím đế vương nhanh chóng tiêu tán. Lôi vân nhạt đi, trở lại thành những đám mây tím lười biếng trôi nổi như trước. Từ tiêu thần lôi vừa xé rách trường không, rung động hoàn vũ, cùng với uy áp thiên đạo tràn trề không gì chống đỡ nổi kia, đều giống như chỉ là một ảo giác hùng vĩ thoáng qua rồi biến mất. Mạnh Vô Nhàn vẫn chắp tay đứng ở trong đình đài, ống tay áo màu xanh đen nhẹ nhàng phất động trong gió nhẹ, không còn bay vần phật như trước. Dòng suy nghĩ của gã dần bình phục. Sau đó, một điểm bạch quang từ đỉnh núi bay xuống, rơi vào tay của Mạnh Vô Nhan, trở lại thêm một truyền phong tin, chính là phong thư mà gã đã gửi đi trước đó. Mạnh Vô Nhan rót thần thức vào trong thư, trước tiên nhìn về chỗ trống cuối cùng. Trống không một chữ, pháp ấn không dấu vết. Tim của gã khẽ ngừng đập một nhịp, sâu trong đáy mắt cuộn lên nỗi thất vọng thâm trầm, sau đó là nỗi sầu lo về tương lai. Như dây leo quấn quanh trái tim, càng có một tia mỏi mệt khó nói lên lời, lặng yên bò trên đuôi mày. Mạnh Vô Nhàn trầm mặc mấy nhịp thở, sau đó chậm rãi thu hồi truyền tin. Một lần nữa ngước mắt, dường như có thể nhìn thấy từ lôi trì ở trên đỉnh núi, cùng với từ cực điện ở bên cạnh ao. Gió núi thổi bay mấy sợi tóc trên búi tóc của gã. Gã cuối cùng vẫn khẽ thở dài, nâng hai tay, cúi người hành lễ, rồi chậm rãi xoay người, từng bước một. Gã nặng nề mà im lặng xuống núi, con đường mòn. Thân ảnh rất nhanh bị núi đá lởm chởm nuốt chửng. Chủ điện Chu Tà Đường. Cung điện to lớn nhưng không có vẻ xa hoa. Gạch đá to lớn lạnh lẽo lộ ra màu đen thâm thúy. Những trụ sắt lớn chống đỡ mái vòm, trên vách khắc đầy những phù lục chu ma, chấn tà to lớn đầy sát khí. Trung điệu ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ điện, sau chiếc án thư bằng huyền thiết to lớn, vai rộng lưng thẳng như ngọn núi cô độc sừng sững. Đường nét sắc bén của án thư hòa với con người góc cạnh rõ ràng của gã. Xử lý xong một phần hồ sơ trong tay, ánh mắt sắc bén của Trung điệu không nén được lửa giận bằng lãnh. Gã nhìn vào khoảng không trong đại điện, như thể muốn đốt xuyên không khí vô hình. Bè lũ xù nịnh, lũ ăn hại. Hồi tưởng lại sự việc vừa rồi, thần thức bị triệu vào trong đại trận, thương nghị sự tình của với cao tầng chủ phong, Trung điệu lại càng thêm tức giận. Nỗi uất ức tích tụ trong lòng, những kinh lịch trên quan trường Phi Vân Quốc lại hiện lên trong tâm trí. Những tư dục giấu dưới vẻ đường hoàng, những minh tranh ám đấu dưới quỷ tắc. Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Cho dù là Vạn Tượng Tông cũng như vậy. Một cỗ thất vọng thâm trầm cùng nỗi cô độc mà phẫn nộ khó nói, hóa thành từng đợt thủy triều bằng lãnh, lan tràn từ sâu trong nội tâm gã. Lưng gã thẳng tắp, càng có vẻ kiên cường như sắt. Vết hằn dọc sâu giữa lông mày càng lộ rõ vẻ kiên nghị như đào khắc diều đục. Không khí trong điện ngột ngạt ngưng trọng, các tù sĩ hộ vệ đến thở mạnh cũng không dám. Thị vệ trường âm thầm thở dài suy nghĩ, rồi nhẹ giọng bước ra khỏi đội ngũ, từ trong ngực lấy ra một phần ngọc giản. Bẩm đường chủ, thuộc hạ có việc hồi bẩm. Hồng Vân tiểu thí đã kết thúc giai đoạn thứ nhất. Có một đường khẩu đã tuyên bố người đứng đầu, cấp thường pháp bảo cấp công nghiệp phù đồ tháp. Thần sắc của Trung điệu hơi cực lại, cả tự nhiên cực kỳ rõ ràng phần thưởng đứng đầu cấp pháp bảo có ý nghĩa như thế nào. Người này đã thông qua bao câu hỏi vấn tâm. Ánh mắt của gã dừng trên người thị vệ trưởng, lập tức mang đến áp lực to lớn tâm lý cho người kia. Thị vệ trưởng vô thức cúi đầu thấp, âm thanh càng thêm rõ ràng vang vọng. Đại nhân mình dám, người này họ Ninh tên Truyết, là một tiểu thiếu niên tinh thần phấn chấn. Lúc trả lời ba câu hỏi không hề trốn tránh, thái độ kiên định. Khi được hỏi câu cuối cùng đã nói thẳng, còn có gì phải tiếc thì có gì phải sợ. Ồ, Trung Điệu nghe đến đó, vết hằn dọc sâu giữa lông mày khẽ giãn ra một tia, lửa giận bằng lãnh trong mắt cũng giảm đi một phần. Có giác ngộ và tâm tính này đúng là không tệ. Trung Điệu nghĩ đến bản thân, đã điều tra tình báo chưa? Đây là lẽ đương nhiên, giai đoạn thứ nhất Hưng Vân tiểu thí, nếu có tu sĩ giành được vị trí đứng đầu, Chu Tà Đường tự nhiên sẽ lập tức vào cuộc, tích cực điều tra, nghiêm phòng tà ma tu sĩ ngụy trang trà trộn. Thì vệ trưởng cảm nhận không khí tương đối nhạy bén, thấy Trung Điệu đã bớt giận, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Y tiếp tục nói, chợp mặt vẫn đang điều tra, Ninh Chuyết dường như không phải người của Phi Vân Quốc, nhưng mà căn cứ tình báo mới nhất, hắn đã đổi được thạch bài. Ồ, lông mày của gã lại giãn ra một chút, xem ra tiền đồ của cái này không tệ, tài năng thuộc nhóm hàng đầu của Phi Vân Đại hội năm nay. Nếu tình huống là thật, ngược lại có chút tương tự với ta lúc trẻ. Xem ra tu chân giới cũng không phải là toàn bè lũ xù nịnh, chính đạo cũng không phải là không có người kế tục. Cuối cùng cũng có tần tu kế thừa ý chí của chúng ta giữ gìn chính đạo, cơ thiệt cốt gánh vác đại nghĩa, có lòng son chiếu rọi. Trung Điệu khẽ gật đầu, lòng đã khoan khoái hơn nhiều. Lúc này phân phó, hãy điều tra kỹ càng Ninh Chuyết, cần phải biết rõ mọi biến cố trên người hắn. Thì vệ trưởng thấy Trung Điệu đã bớt giận, đáy lòng nhẹ nhàng thở phào, cảm thấy mình có thể chia sẻ ưu phiền với cấp trên, cũng thoải mái, yên lặng lui về vị trí của mình. Trung Điệu vừa định xử lý phần hồ sơ tiếp theo, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thị vệ trưởng mới đi được nửa đường. Hai vị trí đầu trước đó của Ninh Chuyết là Hưng Vân tiểu thí loại nào? Thị vệ trưởng lập tức dừng lại tại chỗ, rồi lại tiến lên mấy bước cùng kính báo. Đều là nho tu tiểu thí, nhưng Ninh Chuyết không phải nho tu. Ồ, nghe được câu trả lời có chút bất ngờ này, Trung Điệu lại nảy sinh ra một chút hứng thú đối với Ninh Chuyết. Phong cách hành sự của nho tu, Trung Điệu rất rõ ràng, có thể lấy thân phận ngoại nhân giành được vị trí đứng đầu của nho tu tiểu thí, có thể thấy tâm tính của kẻ này đoan chính, không tệ. Trung Điệu gật đầu, lẩm bẩm trong miệng, cả vật tay với thị vệ trưởng. Thị vệ trưởng chắp tay lùi lại, đứng về vị trí của mình. Y thầm nghĩ, trải qua chuyện này, cấp trên nhà mình e là rất có hào cảm với Ninh Chuyết. Tương lai nếu gặp Ninh Chuyết, chỉ vì lần này cũng phải bắt hắn mời tới một bữa. Thì vệ trưởng thầm nhủ, sự tính ban đầu của y không phải thế này, nhưng cũng không cản trở việc y thầm hâm mộ Ninh Chuyết. Trung Điệu là tu vi bậc nào, chiến lược cỡ nào, uy vọng ra sao, có thể được gã coi trọng, thì người mới sẽ bước đi bao nhiêu đường vòng. Trung Điệu vùi đầu xử lý hồ sơ, hiệu suất rõ ràng cao hơn trước một chút. Nhân lúc rảnh rỗi, cả lại nghĩ đến hội nghị thất phong không lâu trước đây, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Bọn chúng muốn ra tay với Ôn Nguyễn Ngọc và Tần Đức là mấu chốt, nhất định phải canh chừng kẻ này cẩn thận, còn phải liên lạc với Đoan Mộc Trương, nhắc nhở hắn mưu đồ của thất phong. Nghĩ đến đây, Trung Điệu trực tiếp viết một phong thư truyền tin. Trong thư chỉ có một hàng chữ: sinh tà cũng muốn, nghĩa tà cũng muốn, cả hai không thể vẹn toàn. Đoan Mộc Huynh có thể xả sinh vì nghĩa không? Gã và Đoan Ngọc Trương đã sớm là bằng hữu. Một câu ngắn ngủi như vậy là đủ. Tại một động phủ khác, Bản Tích mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm vào ngọc bài trong tay. Ngọc bài là một pháp bảo liên lạc, nhưng bất kể Bản Tích thúc giục thế nào đều không có phản ứng. Gã đã mất liên lạc với Bản Ti nương tử, làm sao cũng không liên lạc được. Nhưng xa chủ tử vẫn còn đó, e rằng Bản Ti nương tử lành ít dữ nhiều. Như vậy Ninh Chuyết đã thu được bao nhiêu tình báo, đã phát giác ra được ta chưa? Đáng chết. Bản Tích nắm chặt tay, hai mắt lóe lên ánh sáng phẫn hận. Gã đã biết tin Ninh Chuyết đổi được thạch bài còn sớm hơn cả gã. Hiện tại Bản Tích mới chỉ có 2 trận đứng đầu, vẫn còn thiếu trận thứ 3. Không thể trông cậy vào Bản Ti nương tử, nhưng những người khác đâu? Vọng Ngôn Tăng, Thiết Hải, Liễu Thanh Yên, mấy người đó đâu? Bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Không thể phát huy ra được một chút tác dụng nào sao? Cùng lúc đó, từ đường tông tộc ban ra, một đạo cơ quan gần như chiếm hết đại điện, bỗng nhiên phát ra tiếng vang khiến người ta lo lắng. Dưới tình huống bình thường, những khối lập phương bằng gỗ di động chậm rãi, lúc này lại liên tiếp ngã xuống. Tu sĩ trông coi phát giác dị trạng, cũng vô cùng coi trọng, vội vàng kiểm tra. Là bên Bản Tích xảy ra vấn đề, hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chọc phải ai? Vậy mà trên phương diện khí vận lại bị áp chế dữ dội như vậy. Nhanh chóng trả ra rõ ràng. Hậu điện của Từ Đường tông tộc lập tức là một mảnh luống cuống tay chân. Chương 409. Tầm nhìn của kẻ này lại vẫn vượt xa dự đoán của lão phu. Bên trong pháp trận diện võ, Ninh Tuyết lâm vào trầm ngâm. Xem ý tứ của Thanh Hoàng Tử, lão là muốn trực tiếp hủy bỏ Hưng Vân tiểu thí, đưa truyền thừa giao cho hắn. Mặc dù có thể tiết kiệm thời gian, nhưng thứ mà Ninh Tuyết thật sự nhận được ngược lại sẽ ít hơn rất nhiều so với kế hoạch ban đầu. Không có Hưng Vân tiểu thí thì không có hạng nhất, mà đây là thứ mà vốn dĩ Ninh Tuyết có thể lấy được. Hắn hiện tại đã có thạch bài, chỉ cần thu hoạch thêm 3 lần hạng nhất nữa là có thể đổi được lệnh bài cấp bậc cao hơn. Ninh Tuyết đã quyết định hành sự một cách nổi bật, sẽ không do dự ở đây. Ta phải nắm chắc mỗi một lần cơ hội giành hạng nhất, tranh thủ kéo xa chênh lệch với những người khác. Mà ngoại trừ hạng nhất, ta còn cần chú trọng thanh danh. Hiện tại đã có rất nhiều người chú ý đến ta. Nếu bỗng nhiên hủy bỏ trận Hưng Vân tiểu thí này, e rằng sẽ có kẻ vì ghen tị mà tuyên truyền nói những lời đồn nhảm hãm hại ta. Điều này không thể được. Muốn trà trộn vào chính đạo, một thanh danh tốt là vô cùng quan trọng. Ninh Tuyết đã quá quen thuộc với điểm này. Suy nghĩ thả đáng, Ninh Tuyết bắt đầu với thư hồi âm. Không lâu sau, Thanh Hoàng Tử nhận được thư, lập tức dùng thần thức xem. Thanh Hoàng tiền bối tôn giám. Thư bày tới, vạn bối vừa kinh vừa mừng. Vạn bối là kẻ hậu học chậm tiến, thần áo vài tầm thường, hạ đức hạ tài, mà lại được tiền bối đặc biệt để mắt, muốn chào ỷ bát. Đọc thư của ngài, chữ chữ như kim ngọc rơi vào tim, câu câu như hồng trung thức tỉnh. Tiền bối nhìn rõ chỗ yếu kém, lại quá khen suy nghĩ nông cạn của vạn bối. Sự mong đợi tha thiết còn ấm áp hơn cả mặt trời mùa xuân. Kẻ tu hành cơ quan không chỉ dừng lại ở việc cần cốt chuyển động, mà thực sự là sự nhận biết để truy nguyên, là cầu nối để thông huyền, là hình hài của tâm niệm vậy. Vạn bối yêu thích đạo này, thường ngồi khô héo trong phòng ốc sơ sài, vuốt ve cơ quan, quên ăn quên ngủ, vẫn cảm thấy thời gian như chớp, hứng thú vô tận. Nay được tiếp xúc với đại đạo của tiền bối, như đêm tối thấy bắc thần, như hạn hán lâu ngày chợt gặp mưa rào. Sự nhờ vả của tiền bối nặng như ngàn cân, vạn bối xin lập tâm làm thề, nhất định sẽ dùng hết tâm trí thâu đêm nghiên cứu tinh thông thuật này, nhất định sẽ làm cho huyền âm diệu lý ở trong tay vạn bối không chỉ là kế thừa mà còn phải phát dương quang đại. Ý chí của tiền bối và tôn sư, tức là ý chí cả đời của vạn bối, 9 lần chết cũng không hối hận. Nhưng vạn bối vụng có một lời thỉnh cầu, vạn mong tiền bối chấp thuận Hưng Vân tiểu thí, vạn bối vẫn muốn tham gia. Không phải vạn bối dám hoài nghi sự nhìn người của tiền bối, cũng không phải trong lòng còn may mắn ham hư danh. Điều vạn bối lo lắng chỉ là hai việc: danh dự sau lưng và thanh danh đạo thống mà thôi. Tông môn rộng lớn, miệng lưỡi thế gian đáng sợ, nếu vạn bối không trải qua thí luyện mà nhận được chân truyền, e rằng sẽ khiến kẻ tiểu nhân nghi ngờ vô căn cứ, cho rằng vạn bối trao nhận riêng tư, không giữ quy củ, hoặc tệ hơn là gièm pha, dâng truyền thừa của tôn sư khinh suất, chọn người không xứng. Miệng lưỡi thế gian, 3 người nói cũng thành hổ, nếu làm tổn hại đến danh dự của tiền bối, khiến tôn sư dưới suối vàng không yên, vạn bối muôn lần chết cũng khó chuộc tội. Vạn bối tham gia Hưng Vân tiểu thí là vì 2 lẽ. Một là lấy thí luyện làm đá thử vàng, ma luyện bản thân, nghiệm chứng sở học, trong thực chiến thể ngộ ra sự tinh thâm trong truyền thừa của tiền bối. 2 là lấy thực lực làm bằng chứng rõ ràng, nói cho đồng môn biết, nếu vạn bối may mắn giành được hạng nhất, lúc đó lệnh nhận y bát sẽ là danh chính ngôn thuận, mọi lời dị nghị tự khắc tàn biến, có thể dập tắt ý nghĩ xấu của kẻ tiểu nhân, ngăn chặn miệng lưỡi gièm pha, khiến thiên hạ đều biết quyết đoán hôm nay của tiền bối không phải là vì tư tình, mà thực sự là mắt sáng như đuốc, như bá nhạc biết ngựa ký. Vạn bối mang trọng trách của tiền bối, trong lòng tự có đồi núi, thi luyện thành bại đối với vạn bối mà nói không quan hệ vinh nhục, mà chỉ liên quan đến đạo tâm. Thắng thì đường đường chính chính, làm rạng danh cách nhìn người của tiền bối, bại cũng rất thẳng thắn, thể hiện sự nghiêm ngặt trong việc chọn người kế thừa. Vạn mong tiền bối thành toàn cho tâm nguyện này của vạn bối. Việt vội thứ này, lòng thành bày tỏ, cung thỉnh ngài bình an. Hậu học Ninh Tuyết cấu đầu kính thư. Thanh Hoàng Tử dùng thần thức xem đi xem lại 3 lần, lúc này mới thở ra một hơi kéo dài, run rẩy, ẩn chứa tâm tình vô cùng phức tạp. Được, hay cho một Ninh Tuyết, hay cho một danh dự sau lưng, thanh danh đạo thống, Âm thanh của lão khàn khàn mang theo một sự chấn động ngoài muốn cùng với niềm vui nóng hổi. Tầm nhìn cách cục của kẻ này, tâm tính kiên định, suy nghĩ sâu xa, khí phách lại vượt xa dự đoán của lão phu. Thanh hoàng tử ánh mắt sắc bén xuyên qua trang giấy, như thể thấy được vị thiếu niên áo trắng kia đang cung kính viết thư hồi âm. Thiếu niên đầu to ngồi ngay thẳng, nửa thân trên thẳng tắp như tùng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, một thần chính khí. Không cậy tài, không ngạo mạn, nhận được lời hứa của lão phu, không sinh nửa phần kiêu căng hay lười biếng, ngược lại xem cơ duyên này là gánh nặng ngàn cân, suy xét trách nhiệm nặng nề của nó, không trốn tránh trách nhiệm, dám đảm đương, không chút sợ hãi sự hiểm trở của Hưng Vân tiểu thí, chủ động xin đi, cam nguyện bước vào tranh đấu kịch liệt để chứng minh bản thân. Đây không phải là vì hư danh, mà thực sự là vì thanh danh sâu lưng của lão phu và ân sư. Một thiếu niên hảo. Thành hoàng tử càng nghĩ càng kích động, nhịn không được mà đứng dậy, đi qua đi lại trong động phủ nhỏ hẹp, bước chân lại có vẻ nhẹ nhàng hơn bình thường. Một kỳ lân nhi như vậy, sao có thể phụ lòng khổ tâm của hắn? Sao có thể để trái tim đường đường chính chính của hắn bị long đong? Đã như vậy, ta sẽ giúp hắn một tay. Hôm sau, ở Thanh Trúc Phòng, quanh bệ đá sớm đã đông nghịt người. Người đến nhiều thật. Khương Tiểu Biện cảm thán, có chút khẩn trương. Hưng Vân tiểu thí của Thanh Hoàng Tử khác với đa số. Hắn đang tuyển chọn người kế thừa. Trương Đại Đàm trả lời. Không, chỉ dựa vào điểm đó, không thể hấp dẫn nhiều người như vậy. Nguyên nhân chỉ có một. Bồ Đinh Tôn lắc đầu, vừa nói đến đây, đám người xung quanh liền rối loạn. Tới, đến rồi. Không nhìn lầm chứ? Không sai, chính là Ninh Tuyết. Các tu sĩ vây xem hô hào, vô số ánh mắt nóng rực tò mò nhìn về phía Ninh Tuyết đang cưỡi mây bay tới. Ninh Tuyết đã dự đoán được tình huống này, mặt mỉm cười hạ mây xuống, chắp tay về bốn phía, thể hiện rõ phong phạm của đệ tử đại tộc. Các tu sĩ trong đám người đồng loạt hoàn lễ, có rất nhiều người lấy lòng Ninh Tuyết. Ninh Tuyết công tử lần này xuất mã, nhất định danh hạng nhất. Có thể thấy Ninh Tuyết công tử quét ngang địch thủ là vinh hạnh của chúng ta. Không ai sẽ là trở ngại của ngài. Ninh Chuyết nhạy bén phát hiện ra được ác ý trong những tiếng lấy lòng này, nhưng nụ cười trên mặt hắn ngược lại càng thêm đậm, tựa như hoàn toàn không biết gì. Đám người tự động nhường ra một lối đi để Ninh Chuyết thong dong đi đến dưới bệ đá. Ở đây hắn thấy được rất nhiều gương mặt quen thuộc. Chư vị lại gặp mặt. Hắn chủ động chào hỏi Bồ Đinh Tôn, Trần Tam, Khương Tiểu Biện, Trương Đại Đàm, A Hỏa. Ninh Chuyết từng mở tiệc chiêu đãi những người này, xem như có một đoạn giao tình. Đám người đồng loạt hoàn lễ. Một số tu sĩ cũng tham gia lần này, nhưng lần trước không nhận lời mời của Ninh Chuyết, trong lòng đã sinh hối hận. Sớm biết như vậy nên đáp ứng, có thể cùng với Ninh Chuyết kéo một chút quan hệ. Bồ Đinh Tôn chắp tay, vội vàng đáp lại Ninh Chuyết, thể hiện thái độ khác hẳn trước đây, càng thêm khiêm tốn cung kính. Khương Tiểu Biện mím môi, càng thêm căng thẳng. Những người còn lại cũng vì Ninh Chuyết mà cảm thấy áp lực. Ngược lại là A Hỏa mang ra vẻ không phục, kêu là cho dù Ninh Chuyết rất mạnh, hắn cũng sẽ không nhận thua, muốn đem hết toàn lực cùng với Ninh Chuyết đỏ sức một phen. Ninh Chuyết mỉm cười tại chỗ đáp ứng lời khơi chiến này. Thanh hoàng tử hiện thân tại chỗ tuyên bố nội dung vòng thứ hai của Hưng Vân tiểu thí. Trên bệ đá, các tu sĩ có thể dùng phương thức khống chế bằng âm thanh thao túng đám trúc khôi tiểu nhân tiến hành hỗn chiến. Đồng thời trong quá trình này, Thanh hoàng tử sẽ đích thân ra tay, phát ra các phù âm khác nhau, gây nhiễu loạn cho việc khống âm của mọi người. Khi Thanh hoàng tử tuyên bố quy tắc, toàn trường lại ngắt như tờ. Trần Tam, A Hỏa bọn người hết sức chăm chú lắng nghe. Đợi đến khi kết thúc, không khỏi nhìn nhau, đều phát hiện ra vẻ hưng phấn trong mắt đối phương. Các tu sĩ đặc biệt đến quan sát thì lập tức dùng thần thức trao đổi. Quy tắc này quá bất lợi cho Ninh Chuyết. Không sai, nếu ta là người tham dự lần này, nhất định sẽ dẫn đầu liên thủ cùng nhau đối phó với Ninh Chuyết. Trong quy củ của Thanh hoàng tử, căn bản không cấm liên thủ. Điều này chẳng khác nào để Ninh Chuyết một mình đối mặt với tất cả những người còn lại. Cũng không hẳn, biết đâu Ninh Chuyết đã sớm tiếp xúc với các tu sĩ khác, đạt thành ăn ý nào đó rồi. Thanh hoàng tử tung bay lên, ngồi trên ghế đá một bên. Lão nhẹ nhàng nhún chân, kích phát pháp trận, lập tức có hai lớp bình phong bao phủ trên toàn bệ đá. Tất cả lên bệ đá. Thanh hoàng tử thấp giọng nói. Các tu sĩ tham dự lần này đều đặt chân lên, đứng ở biên giới bệ đá. Bọn họ tựa lưng vào lớp bình phong hình bán cầu ở bên ngoài, mặt hướng về lớp bình phong bên trong. Thanh hoàng tử lại nói, thả đội ngũ trúc khôi của các ngươi vào. Bọn người Ninh Chuyết làm theo. Rất nhanh trên bể đá liền tràn ngập mấy trăm trúc khôi tiểu nhân. Những con rối cơ quan nhỏ tiểu xào này vì được tạo ra bởi mỗi tù sĩ khác nhau đều mang theo phong cách cá nhân. Ví như trúc khôi của Bồ Đình Tôn trông rách nát nhưng có thể được túy nắp ghép từ các loại linh kiện cơ quan, nhiều chỗ ghép nối siêu siêu vẹo vẹo, đám trúc khôi xếp thành mấy hàng thừa thớt. Lại ví như trúc khôi của Hắc Diêu Tử Trần Tam, hình thể rõ ràng hơn một chút, động tác vô cùng linh hoạt, mang theo ống kim nỏ tay, mang theo khí chất lén đút. Trúc khôi của Khương Tiểu Biện có hình thái kỳ lạ, trên lưng đều có vỏ cứng như giáp trùng, một bộ phận có lưỡi đào như tay bọ ngựa, một bộ phận thì mang theo đuôi châm của bọ cạp độc. Trúc khôi của Trống Sát Trương Đại Đàm chỉ có 3 cái, nhưng hình thể lớn nhất toàn trường. 3 trúc khôi toàn thân từ trên xuống dưới đều bị trọng giáp bao bọc cực kỳ chặt chẽ, giống như thể 3 tòa pháo đài vi hình. Trúc khôi của Hỏa Niệp Nhi A Hỏa hoặc là cọng pháo đốt, hoặc là mang theo bình gốm kíp nổ. Trúc khôi tiểu nhân của Ninh Chuyết là thu hút sự chú ý nhất. Những tiểu nhân này gần như giống hệt nhau, sắp xếp thành hình kỳ đơn giản. Kỳ thực ẩn chứa thiết luật, mỗi một trúc khôi đều có khớp nối mượt mà, toàn thân không tì vết. Khi đứng yên bất động, chúng như thể một đội quân tinh nhuệ đang chờ lệnh, trong sự trầm mặc lộ ra phong mang khiến người ta sợ hãi. Thanh hoàng tử ngồi ngay ngắn trên đài cao chủ vị, sắc mặt trầm tĩnh như giếng cổ, chỉ có sâu trong đáy mắt toát ra một tia mong đợi khó phát hiện. Lần Hưng Vân tiểu thí này bắt đầu. Lão vừa dứt lời, đám trúc khôi tiểu nhân trên bệ đá gần như đồng loạt hành động. Phương hướng tấn công của chúng nhất loạt, mũi nhọn chĩa thẳng vào đội ngũ trúc khôi của Ninh Chuyết. Sông, sông lên cho ta. A Hòa quát to một tiếng, gõ vang đồng la. Trúc khôi tiểu nhân của y sông lên hàng đầu. Trương Đại Đàm thì đánh yêu cổ. 3 cự khôi trọng giáp tốc độ chậm chạp nhưng mang theo lực áp bách, vững bước áp sát đội phương trúc khôi của Ninh Chuyết. Hắc Diêu Tử Trần Tam ánh mắt sắc bén, không ngừng thúc giục huyết sáo, điều khiển trúc khôi tiểu nhân rời khỏi đội hình lớn, vòng từ bên trái muốn đánh lén mạn sườn đội ngũ của Ninh Chuyết. Khương Tiểu Biện thì thổi sáo trúc, phát ra tiếng địch bén nhọn quỷ dị, khiến đám trúc khôi côn trùng như mũi đao nhọn toàn kết nhất trí đâm thẳng về phía trước. Những người xem tết cảnh này, có người thấp giọng hô lo lắng cho Ninh Chuyết, có kẻ thì hưng phấn cảm thấy sắp được xem kịch hay, còn có người thầm đố kỵ, nếu có thể thấy Ninh Chuyết thất bại ở đây, bại trận trước mặt mọi người, vậy thì hay quá. Thành hoàng tử không khỏi nhìn về phía Ninh Chuyết, tùy thời chuẩn bị thúc đẩy âm luật, tiến hành quấy nhiễu. Lão bày kế Hưng Vân tiểu thí lần này, tự nhiên là bắt đầu từ quy tắc, để bản thân từ đầu đến cuối nắm giữ quyền chủ động. Nếu Ninh Chuyết ứng đối chậm, Thanh hoàng tử liền sẽ dùng âm sát phù ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Nếu người có thể lấy sức một mình chống lại tất cả mọi người liên thủ, như vậy sau này ta tuyên bố người là hạng nhất, sẽ không có bất kỳ ai dị nghị. Tiếp theo là một cơ hội cực tốt, nếu người có thể nắm bắt thì có thể vãn hồi chút yếu thế. Tới đi, để ta xem thực lực của người. Thanh hoàng tử ôm hy vọng sâu sắc đối với Ninh Chuyết. Nhưng sau đó liên quân trúc khôi lâm thời bỗng nhiên phát sinh hỗn loạn, rất nhiều trúc khôi không bị khống chế, có con trì trệ không tiến, có con đâm loạn, còn có con trực tiếp tàn rã tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Bồ Đinh Tôn bọn người đồng loạt biến sắc. Trần Tam trong mắt lóe lên tinh quang, chợt hiểu ra nguyên do, lập tức thần thức chuyển niệm. Cùng lúc đó, một tù sĩ đã hô lớn, chúng ta đều dùng âm khống, cũng đều là vận dụng nội dung trong Nguyên Âm Hoàng Phiến Thư, các loại âm thanh chồng chéo lên nhau hỗn loạn, tự gây ra nhiễu loạn. Những người còn lại trong nháy mắt hiểu ra, những người vây xem cũng theo đó giật mình. Hóa ra trận Hưng Vân tiểu thí này không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài, còn có môn đạo như vậy. Thành hoàng tử vì sàng lọc người kế thừa, câu tứ ra trận Hưng Vân tiểu thí đương nhiên không đơn giản. Nếu ta là hắn, trực tiếp đưa truyền thừa giao cho Ninh Chuyết là xong, so tài cái gì? Nhưng như vậy chúng ta chẳng phải là không được xem kịch hay sao? Ờ, cũng phải. Liên quân trúc khôi sinh nội loạn, thế công lập tức bị khựng lại. Ninh Chuyết mặt không biểu tình, cánh tay vung, một cái đàn tranh cấp pháp khí xuất hiện. Trước mắt mọi người, thiếu niên đầu to chỉ dùng hai ngón tay trái ấn lên dây đàn. Hắn nhẹ nhàng gảy một ngón, một tiếng chành bén nhọn ngắn ngủi bỗng nhiên bộc phát, như thể một đoạn kim loại bị cưỡng ép xé rách. Tiểu đội trúc khôi của Ninh Chuyết đương theo âm thanh mạnh mẽ đột nhiên giết ra, Sau đó năm ngón tay trái của Ninh Chuất tung bay như bướm, nhanh tới mức tạo ra từng đạo bóng mờ, từng đợt tạp âm chói tai cào vút không hề báo trước quét sạch toàn trường. Tiến tranh âm đột nhiên xuất hiện, giống như vô số kim châm trực tiếp đâm vào màng nhĩ của tất cả tù sĩ. Tạp âm phảng phất như móng tay cào lên lưu ly, bén nhọn vô cùng, khiến người ta bực bội khó chịu. Bồ Đình Tôn bọn người bị ảnh hưởng nặng nề, toàn bộ liên quân Trúc Khôi lập tức lâm vào hỗn loạn lớn hơn. Vương đội Trúc Khôi của Ninh Chuyết thuận thế cắm vào một đường tung hoành, không ai có thể ngăn cản. Hòa Điệp Nhi A Hòa trước tỷ thí đã chủ động khiêu chiến Ninh Chuyết, có chút phô trương. Ninh Chuyết liền thỏa mãn y đầu tiên. Chỉ trong mấy nhịp thở, Trúc Khôi tiểu nhân của A Hòa đã bị Ninh Chuyết tiêu diệt tới 7 phần. Không! A Hòa trợn mắt nhìn, tuyệt vọng và không cam lòng kêu to. Chương 410, đây là phá hiểu đãng ma phổ. Kỳ tầm, thật đáng hận. A Hòa song quyền siết chặt, trong lòng tràn ngập nỗi không cam lòng. Những con rối Trúc Khôi của y không chỉ đơn giản được trang bị bộ phận phạt âm, mà còn cài cắm cơ quan tự hủy đặc biệt bên trong. Mỗi một con đều là một khối thuốc nổ di động với uy lực không tầm thường. Thế nhưng hiện tại y chẳng còn cách nào điều khiển, đành trơ mắt nhìn đám rối tầm huyết bị đội ngũ của Ninh Chuyết chém như chém dưa thái rau, chẳng phát huy ra được chút tác dụng nào. Cảm giác bất lực khiến kẻ luôn khao khát thể hiện bản thân như A Hòa cảm thấy vô cùng uất ức. Trên đài, đội hình Trúc Khôi của Ninh Chuyết sau khi đánh tan tiểu đội của Hòa Niệp Nhi thì lao thẳng tới trước mặt Trương Đại Đàm. Trương Đại Đàm tự biết điểm yếu của mình là thần thức thô thiển, khó lòng điều khiển tinh vi, bèn chọn cách dương trường tránh đoạn. Chỉ tung ra ba bộ Trúc Khôi trọng giáp khổng lồ, ba tên khổng lồ này khi mất đi sự điều khiển thì trở nên vô cùng cồng kềnh, đứng sừng sững như những cây cột gỗ. Tuy nhiên, Trương Đại Đàm cũng không quá lo lắng. Cho dù ta tạm thời không thể khống chế, nhưng với sức phòng ngự cỡ đó cũng đủ để ngươi phải chém mỏi tay rồi. Nào ngờ tính toán của y đã sai. Sau đó, đội hình Trúc Khôi của Ninh Chuyết uyển chuyển như dòng nước, trực tiếp lướt qua ba tên khổng lồ kia, tiếp tục truy sát về sau. Trương Đại Đàm sững sờ, Ninh Chuyết từ đầu đến cuối chưa từng có ý định dây dưa. Trải qua hai trận đại chiến, gã quá hiểu tầm quan trọng của việc nắm bắt thời cơ. Hắn muốn tranh thủ thời khắc này để tạo ra sát thương lớn nhất, chứ không phải là xa lầy vào những địch thủ châu bò chỉ tổ lãng phí thời gian. Đội ngũ của Ninh Chuyết càn quét một đường, thờ dịp các đối thủ còn đang bó tay bó chân mà gây ra thương vong gấp bội, chiến quả hiển hách ai nấy đều thấy rõ. Trần Tam là kẻ đầu tiên khôi phục lại khả năng hành động. Gã nghiến răng nghiến lợi, toàn lực thúc giục đám Trúc Khôi trong tay. Tình cảnh của gã lúc này khá xấu hổ. Trước khi khai chiến, gã đã điều khiển tiểu đội của mình tách ra, định bụng vòng ra sau lưng đánh bọc Ninh Chuyết. Nhưng không ai ngờ, đối mặt với thế địch bao vây, Ninh Chuyết không chọn cố thủ, mà lại lấy công làm thủ. Chiến đội Trúc Khôi của Ninh Chuyết tựa như mãnh hổ xuống núi, đàn thú dưới móng vuốt của nó không kẻ nào địch nổi, kẻ bị thương kẻ bỏ mạng. Trần Tam chỉ còn cách dốc toàn lực đuổi theo từ phía sau, nhưng tốc độ lại không bì kịp. Gã đành bất lực nhìn quân địch đơn phương độc mã cày nát trận hình với mình, kế hoạch bọc đánh coi như đã phá sản. Trần Tam vội vàng bẻ lái, lao thẳng theo hướng Ninh Chuyết vừa xông qua. Mau tránh ra! Trần Tam hét lớn với Trương Đại Đàm. Trương Đại Đàm chỉ biết cười khổ. Sau một khắc, đám đông vây xem được chứng kiến một màn giờ khóc giờ cười. Đội ngũ Trúc Khôi của Trần Tam đâm sầm vào bộ ba trọng giáp của Trương Đại Đàm, lực va chạm khiến nhiều con rối ngã lăn quay, nhẹ thì hư hại, nặng thì tan thành từng mảnh. Với cái trình độ điều khiển này, hắn thực sự có tu hành cơ quan thuật sao? So với Ninh Chuyết, chênh lệch đúng là một trời một vực, quả thật là tồm tép nhã nhép. Tiếng cười nhạo vang lên tứ phía, những lời châm chọc cay độc khiến sắc mặt của Trần Tam xám ngoét, khóe mắt co giật, trong lòng gào thét. Biểu hiện của ta đã là rất tốt rồi. Phải biết ta đâu có chuyên về phương thức âm khống. Dù vậy, nhờ sự truy đuổi của Trần Tam, đã tiến công của Ninh Chuyết lần đầu tiên bị kiềm hãm. Khương Tiểu Biện dốc hết toàn lực, thổi sáo đến đỏ bừng cả mặt. Tiếng địch bén nhọn cố gắng cắm một mũi dùi vào giữa tiếng đàn tranh áp đảo của Ninh Chuyết. Đám Trúc Khôi hình côn trùng của nàng, nào là bọ canh cứng, tay lưỡi dao, kim độc, thể hiện sự lì lợm và tính công kích đáng kinh ngạc. Đám côn trùng hung hãn không sợ chết lao vào đám Trúc Khôi của Ninh Chuyết, lưỡi dao vạch phá lớp vỏ xanh, kim độc đâm hiểm hóc vào các khớp nối. Ngay cả động tác cày đàn của Ninh Chuyết cũng chậm lại một nhịp, nhưng đó không phải là do hắn bị áp chế, mà là vì bệnh nghề nghiệp nổi lên. Nhìn thấy cấu tạo của cơ quan kỳ lạ, Ninh Chuyết nảy sinh ham muốn tìm tòi nghiên cứu. Vô thức hoãn lại thế công để quan sát kỹ hơn. Tuy nhiên các đối thủ của hắn lại hiểu lầm. Tốt, chúng ta có cơ hội. Mau chóng chỉnh đốn dừng lại, đừng để tiêu hao với nhau. Lấy Khương Tiểu Biện làm chủ công. Liên quân tạm thời giữa áp lực của Ninh Tuyết bỗng chốc trở nên đoàn kết. Phân chia chủ thứ rõ ràng, Khương Tiểu Biện, Trần Tam, Trương Đại Đàm trở thành chủ lực. Khương Tiểu Biện chưa bao giờ thổi sáo trúc mãnh liệt tới thế, nhưng nàng cảm giác thế công của mình như sóng vỗ vào đá, đối phương vẫn sừng sững bất động. Trần Tam, nhanh lên, giáp công! Khương Tiểu Biện thấy Trần Tam đã đuổi tới từ phía sau Ninh Tuyết, mắt sáng lên vội vàng truyền âm. Trần Tam nghe ra sự gấp gáp trong giọng nói, biết nàng ta đã sắp cạn lực. Gã thầm nghĩ, Ninh Tuyết, cơ quan thuật của ngươi quả thật mạnh mẽ, phải ta không ai là đối thủ của ngươi. Nhưng tu hành đạo cốt ở chữ tranh, ngươi là thiên tài, ta không phải. Nên ta chỉ có thể nắm bắt mọi cơ hội. Truyền thừa của Thanh Hoàng Tử đối với ngươi có thể là vô vị, nhưng với ta là cơ duyên lớn nhất đời này. Trần Tam gào thét trong lòng, điều khiển tất cả trúc côi, hùng hăng tông vào hậu quân của Ninh Tuyết. Ninh Tuyết lâm vào thế bị giáp công hai đầu, khán giả bên ngoài bắt đầu căng thẳng, dường như thất bại của Ninh Tuyết đã cận kề. Sắp thành công rồi. Bổ Đinh Tôn nắm chặt tay, biết mình yếu thế nên giữ hết trúc côi ở hậu phương, chờ cơ hội hôi của. Nhưng trên đài, Ninh Tuyết vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đôi mắt khẽ nhau lại, đáy lòng dâng lên một chút thất vọng. Chỉ đến thế thôi sao? Quan sát một hồi, hắn không thấy đám trúc khối côn trùng kia có thêm chiêu trò gì mới. Khoảnh khắc tiếp theo, nằm ngón tay trái của Ninh Tuyết đang huyền không, bỗng nhiên xòe ra như móng vuốt chim ưng, chụp xuống một đoàn ma bóng bao phủ trên dây đàn. Âm thanh vẫn trói tai, nhưng khúc điệu bùng nổ lúc này đã mang tiết tấu rõ ràng, túc sát và hào hùng, mang theo âm hưởng kim quả thiết mã, sát phạt quyết liệt. Đám trúc khôi của Ninh Tuyết trong nháy mắt như được thổi hồn, hóa thân thành một đội bách chiến tinh binh. Những lỗ hồng trong đội hình lập tức được lấp đầy, mấy con rối côn trùng vừa xông lên liền như rơi vào cối xay thịt, bị tiêu diệt trong chớp mắt. Tạm hết chương 410. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.